Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nàng, tiếp vào một cái rất là kỳ lạ điện thoại, một cái rất là kỳ lạ ra hỏa hỏi mình có hứng thú hay không biểu diễn một bộ điện ảnh. Simon Westers, Simon biết a, Westers, tựa hồ, giống như cũng ở nơi nào nghe qua, đúng, Robert nhà party phía trên, Robert Duvall. Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất, tuy nhiên so với nàng lớn hơn 30 tuổi, lại là sư huynh của nàng. Rất nhiều năm trước Robert Duvall cũng tại Sanford Meisner danh nghĩa học qua kịch vui biểu diễn. Nàng có thể may mắn địa bị WMA phó tổng giám đốc Jonathan Friedman ký. Cũng là Robert từ đó đáp cầu dắt mối duyên cớ, chuyển đến Los Angeles. Vị này vô cùng nhiệt tình vong niên sư huynh còn tại lên cái cuối tuần mời chính mình đi hắn nhà party phía trên, vì nàng dẫn tiến không ít Hollywood ngôi sao. Một lần tình cờ, tự hồ nghe được có người đàm luận một cái họ Westers ra hỏa. Rất kỳ quái họ tên. Sau đó lập tức liền nhớ kỹ. Lại cũng không rõ lắm đối phương đến cùng là làm cái gì. Có lẽ là một người khác đi. Sau đó thì rất cảnh giác hỏi ý kiến hỏi đối phương là làm sao biết chính mình phương thức liên lạc. Cảm nhận được nàng cảnh giác, đầu bên kia điện thoại mới giải thích một phen nguyên do. Hắn đồng dạng là Jonathan khách hàng. Phương thức liên lạc cũng là tại người đại diện chỗ đó cầm tới. Không dễ dàng như vậy tin tưởng. Gọi điện thoại cho người đại diện. Jonathan nghe đến nàng tự thuật tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là xác nhận đối phương giải thích. Sau cùng còn kiến nghị nàng tốt nhất đón lấy đối phương nhân vật. Công bố cái này đối với nàng mà nói rất có thể sẽ là một lần phi thường kỳ diệu kinh lịch. Ký tại một cái Hollywood kim bài người đại diện danh nghĩa. Chỗ tốt hết sức rõ ràng. Nhưng thế yếu cũng rất nổi bật. Chí ít, chính mình cái này nắm giữ hơn 30 vị khách hàng người đại diện gần nhất một đoạn thời gian thì vô cùng bận rộn. Căn bản không có bao nhiêu thời gian bận tâm đến nàng. Đã muốn tại Hollywood xông xáo một phen. Nàng cũng làm tốt có đầy đủ kiên nhẫn chuẩn bị. Trong khoảng thời gian này, thậm chí còn đang suy nghĩ tìm kiếm một phần làm thêm. Kiếm lời chút sinh hoạt phí. Hoặc là hồi New York diễn một đoạn thời gian kịch sân khấu. Cũng không thể nhàn rỗi. Nàng ra thế không tệ. Cũng không dùng vì sinh kế phát sầu. Trên thực tế, có thể thời gian dài phiêu bạt tại Hollywood nam nam nữ nữ. Đại bộ phận đều có không tệ ra thế trèo trống. Thiếu hụt diễn nghệ cơ sở cần muốn học tập biểu diễn. Mỗi một lần thử sức trước đó đều cần chăm chú chuẩn bị. Vì biểu diễn một bộ điện ảnh hoặc phim truyền hình. Khắp nơi còn muốn tham gia các loại kỹ năng lớp bổ túc. Tất cả những thứ này cũng phải cần đại lượng thời gian cùng tiền tài. Bởi vậy, tuy nhiên không thể nói tuyệt đối, nhưng xuất thân hạ tầng người xác thực rất khó tại Hollywood có thành tựu. Khắp nơi chỉ là vì duy trì sinh kế liền cần bọn họ phí tổn đại bộ phận tinh lực. Căn bản không có quá nhiều nhàn rỗi đuổi theo cái gọi là mộng tưởng. Rất nhiều người không tiếp tục kiên trì được, thậm chí hội chìm đắm vào Los Angeles mặt khác một hạng quy mô đồng dạng to lớn, điện ảnh, sản nghiệp bên trong, tọa độ. San Fernando Valley, tựa như thành danh trước đó Stallone như thế. Lại nói chính mình năm đó còn trộm nhìn lén qua cái kia bộ băng ghi hình tới. Xấu hổ a, Rocky cả đời vết bẩn. Đã người đại diện xác nhận không có vấn đề. Hơi chút cân nhắc, nàng vẫn là đồng ý cùng hắn gặp một lần. Chủ nhật 2 giờ chiều. Địa điểm tại San Monica bên trong nội thành Douglas công viên bên cạnh. Đúng giờ mở ra chính mình chiếc kia mới tinh Chrysler xe con chạy tới. Sau đó liền bị leo cây. Cái này quá phận, vốn là muốn chạy đi. Suy nghĩ một chút vẫn là phát một chiếc điện thoại đi qua. Điện thoại vẫn như cũ là cái kia khẩu âm rất nặng lão đầu tử tiếp. Huyên thuyên một phen, sau đó mới chuyển tới trong tay hắn. Bên kia ngữ khí vô cùng xin lỗi. Biểu thị xe của mình thay bạo. Ngay tại sửa xe. Sau đó lại lần nữa cho nàng một cái địa chỉ, còn biểu thị buổi tối có thể mời nàng ăn cơm để bày tỏ áy náy. Suy nghĩ một chút địa chỉ, tựa hồ không xa lắm, tính toán, xem ở ngươi ngữ khí như vậy thành khẩn phần phía trên. Một lần nữa phát động xe. Tại San Monica trên đường phố xuyên thẳng qua một lát, rốt cuộc tìm được San Monica Bắc Thành khu tới gần Nam Bộ ở mép một nhà Moto Hotel. Đậu xe ở quán trọ trước trên đất trống. Đẩy cửa xuống xe, nàng bốn phía quét nhìn một vòng. Phụ cận lặng yên ngừng lại mấy chiếc xe. Không có bất kỳ cái gì một cỗ ở vào bị sửa chữa trạng thái. Ngược lại là quán trọ dưới mái hiên. Một cái mặc sơ mi hoa quần bãi biển nhàn nhã lão đầu bên cạnh trưng bày một cỗ đảo ngược xe đạp. Phía sau xe đạp người trẻ tuổi kia. Ân, hẳn là hắn đi. Sau đó đi qua, thấy được nàng xuất hiện. Tư thái nhàn nhã lão đầu tại người tuổi trẻ kia trên bờ vai vỗ vỗ. Nhắc nhở một câu, đối mới ngẩng đầu lên. Thấy được nàng xuất hiện, cười lấy đứng dậy, cười rộ lên còn rất đẹp một cái da hỏa. Rất cao, rất đẹp trai, có vô cùng khỏe mạnh màu đồng cổ da thịt. Hắn cũng hẳn là diễn viên đi. Không biết vì cái gì lại muốn điện ảnh. Ngược lại, nam hài tử đều thật thích giày vò. Người tốt, ta là Sandra Bullock, nhìn nam hài đưa tay qua đến. Sau đó cùng đối phương nắm dưới. Lại nói, chúng ta vừa mới thông qua điện thoại. Simon Westers, hắn đồng dạng tự giới thiệu. Lại lần nữa nói, thật sự là xin lỗi. Vừa muốn chạy tới thời điểm phát hiện lốp xe bạo. Lại lo lắng đi trễ bỏ lỡ. Thì lưu tại quán trọ chờ ngươi điện thoại. Nam sinh ở cô gái xinh đẹp trước mặt khắp nơi hội biểu. Hiện rất rộng lượng, tựa hồ. Nữ sinh tại đẹp trai nam hài tử trước mặt cũng giống như thế. Tuy nhiên thời cấp 3 đảm nhiệm qua đội cổ động lớn lên. Nàng lại biết mình cũng không tính thật xinh đẹp. Sau đó, giờ này khắc này thì cảm thấy mình rất rộng lượng. Không quan hệ a, sảng khoái lắc đầu. Nàng còn chỉ đối phương xe đạp. Cho nên, chính ngươi tại sửa sao? Cùng ngươi thông qua điện thoại về sau mới đi mua công cụ. Còn muốn một hồi. Hắn giải thích như vậy lấy, lại làm mời thủ thế. Chúng ta qua bên kia trò chuyện. Đi theo hắn đi đến Moto Hotel dưới mái hiên. Còn lễ phép cùng cái kia vì chính mình chuyển đến một cái băng ghế lão đầu lên tiếng chào hỏi. Đối phương cười ha hả hướng nàng gật đầu. Ngay sau đó nhưng lại huyên thuyên địa cùng Simon Westers nói phải lời cái gì. Còn thỉnh thoảng liếc về phía nàng. Một bộ nháy mắt ra hiệu già mà không kính bộ dáng. Nghe huyên thuyên, ân, đây cũng là Tây Ban Nha ngữ. Khi còn bé tại nước Đức lớn lên, trừ tiếng Anh, nàng sẽ còn tiếng Đức. Tây Ban Nha ngữ lại là sẽ không. Chỉ có thể có chút lúng túng ở bên cạnh ngồi xuống. Tùy ý bên cạnh nam hài đồng dạng cùng lão đầu kia huyên thuyên nói lời nói. Khẳng định không phải cái gì tốt lời nói. Bất quá. Tuy nhiên màu da sâu hơn, thế nhưng rõ ràng hẳn là phơi đi ra. Theo khuôn mặt nhìn, hắn cũng không có Tây Ban Nha huyết thống. Ngược lại càng thiên hướng về Germanic duệ, nghĩ không ra lại sẽ như vậy lưu loát Tây Ban Nha ngữ. Sẽ còn sửa xe, không biết có thể hay không sửa ống nước. Nhớ đến khi còn bé, trong nhà ống nước bạo liệt, phụ thân một bộ luống cuống tay chân bộ dáng, chỉ biết là gọi điện thoại hô công nhân. Liền trước đóng lại vòi nước cũng không biết. Nghĩ như vậy, ngồi tại trên ghế, nhìn hắn cho lốp xe đánh no bụng khí, đem xe thai vuốt ve trong tay, kề khuôn mặt một chút xíu chuyển động. Bên cạnh hắn lão nhân lại huyên thuyên địa nói vài lời cái gì, hẳn là đang chỉ trích hắn phương pháp không đúng. Sau đó là hắn phản bác, nhịn không được hiếu kỳ hỏi, làm cái gì vậy? Hắn không có trả lời, lại đưa tay bên trong lốp xe chuyển một lát, dừng lại, cười lấy nói với nàng, mặt lại gần, thuận theo địa tiếp cận qua khuôn mặt, hắn cũng đem xe thay dán tới, một cỗ nhỏ nhỏ khí lưu phốc ở trên mặt, không hiểu cảm giác thật thoải mái, còn không có hưởng thụ đầy đủ, hắn cũng rất nhanh dịch chuyển khỏi, nói, chính là chỗ này thoát hơi, nói, hắn cầm lấy một cái cây tăm, cẩn thận địa cắm ở vừa mới bị phát hiện lỗ nhỏ phía trên. Lại bắt đầu chuyển động lốp xe. Lần này nàng xem hiểu. Hắn hẳn là đang kiểm tra còn có hay không hắn thoát hơi địa phương. Nhìn qua hắn chăm chỉ làm việc bộ dáng. Đột nhiên nhớ tới hôm qua trong điện thoại người đại diện cùng nàng nói cái kia lời nói. Có lẽ, cái này đối với nàng mà nói thực sẽ là một lần phi thường kỳ diệu kinh lịch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.